Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh, chương 123, kiếm hồn lãnh diễm 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Diệp Linh Pisces. Không hiểu tại sao Trung Tình lại cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình lại tràn đầy sự thương hại. Trung Tình, nghe nói Lăng Trầm là trợ thủ đắc lực của Tam gia, bây giờ nhìn lại, năng lực thì cũng có đấy, nhưng đầu óc người này có vẻ không được ổn cho lắm. Cô không muốn bị ánh mắt kỳ lạ này nhìn chằm chằm nữa, thuận miệng tìm một cái cớ chạy về phòng mình. Chỉ còn một mình Lăng Trầm đứng suy tư tại chỗ một lúc, sau một hồi do dự thì hắn dứt khoát đi lên thư phòng ở tầng 3. Tam gia, vào đi, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ. Lăng Trầm bước vào phòng, nhìn Tam gia đang ngồi trên ghế sofa, hình như hắn vừa thay một bộ quần áo khác, mái tóc còn đọng lại chút hơi nước, trong tay cầm một cuốn tài liệu dày. Mặc dù sắc mặt bất biến, nhưng một người có kinh nghiệm quan sát lâu năm như Lăng Trầm có thể nhận ra tâm trạng của Tam gia đang không tệ cho lắm. Mà lúc nãy, chỉ có Sương Tiểu Thư ở cạnh Tam gia. Bởi vậy mới nói, chắc chắn Tam gia rất thích Sương Tiểu Thư. Trong lòng Lăng Trầm nghĩ vậy, càng chắc chắn rằng quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn. Có chuyện gì sao? Lăng Hoàn Vũ khẽ hỏi, cảm thấy người ta đến tìm mình, mà mình cứ im lặng thì không lịch sự cho lắm. Hắn gấp sách lại, nhìn Lăng Trầm. Bị nhìn chằm chằm như vậy, đột nhiên Lăng Trầm cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn cẩn thận sắp xếp câu chữ trước khi nói. Tam gia, theo như thuộc hạ thấy thì Sương Tiểu Thư là một cô gái rất tốt. Lăng Hoàn Vũ nghe thấy lời này thì ánh mắt hơi thay đổi. Ánh mắt hắn nhìn qua nhìn lại thuộc hạ của mình, hỏi. Ồ, vì sao? Lăng Trầm đinh ninh rằng có lẽ Tam gia vẫn chưa nhìn thấy điểm tốt đẹp của Sương Tiểu Thư, cho nên mới dùng tiền để giữ cô lại chứ không bàn đến vấn đề tình cảm lâu dài. Không phải trên TV thường có mâu típ kiểu này sao? Lúc người ta ở bên cạnh thì không biết trân trọng, lúc mất đi mới hối hận về những gì đã làm. Tam gia hoàn hảo của bọn họ sao có thể là loại người ngu ngốc như vậy được? Trên cương vị một cấp dưới tận tụy, hắn phải làm cho Tam gia nhận ra tình cảm của mình. Lăng Trầm hắn không thể tiếp tục để cho cấp trên của mình đi vào ngõ cụt được. Vì thế, Lăng Trầm lập tức nói. Ngài xem, Sương Tiểu Thư đẹp như vậy, hơn nữa lại có khí chất hơn người, không giống như mấy người phụ nữ một màu bên ngoài. Đặc biệt là vô cùng xứng đôi với ngài. Hắn nói không ngừng nghỉ. Đã vậy, thân thủ của Sương Tiểu Thư còn rất tốt, so với mấy vị tiểu thư lúc nào cũng óng a óng nghẹo thuê cả đám vệ sĩ bảo vệ mình thì càng phù hợp với Lăng gia chúng ta hơn. Người phụ nữ của Tam gia không thể là người yếu đuối được. Tính cách của Sương Tiểu Thư cũng rất tốt, tuy ít nói chuyện nhưng đối xử với người khác lịch sự chân thành. Hôm nay tôi còn thấy cô ấy nói lời cảm ơn với người giúp việc trong nhà. Tam gia thích sự yên tĩnh, mà Sương Tiểu Thư lại không thích nói chuyện nhiều. Quá thích hợp, Lăng Trầm nói nhanh đến mức hụt hơi, sau đó lại chờ mong nhìn Tam gia nhà mình. Ngài xem, tôi nói rõ ràng đến vậy, chắc chắn là ngài đã hiểu ý tôi rồi đúng không? Không như mong đợi, hắn nhìn thấy Tam gia cau mày, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Ngay từ đầu, Lăng Hoàn Vũ đã nghi ngờ cấp dưới của mình thích Sương Hàn. Bây giờ nghe được những lời hắn nói, sự suy đoán này càng chắc chắn. Người ta có câu, tình nhân trong mắt hóa tây thi, nếu không thích Sương Hàn, sao Lăng Trầm lại cảm thấy cô ấy tốt về mọi mặt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng lẽ ra tâm phúc của mình có người trong lòng là chuyện hắn nên vui vẻ. Nhưng khi nhìn khuôn mặt tuấn tú nho nhã của Lăng Trầm, lại nghĩ tới khuôn mặt lãnh đạm tinh xảo của Sương Hàn, Lăng Hoàn Vũ lại cảm thấy bực bội. Năm, tháng 11 năm 2021, mọi người cảm thấy bản edit của mình có ổn không? Cho mình xin ý kiến để có gì rút kinh nghiệm cách chương.